Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 1810, đánh xong đối với sau này có trợ giúp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Là hội chứng Guillain-Barré sao? Tô Vân bỗng nhiên nói, không phải, ta thật giống như nhớ tới quên cái gì. Trịnh Nhân nói. Hắn nhìn chằm chằm Christian Brad, đột nhiên hỏi, Gary Tissing, ngươi và Venti nữ sĩ là biểu huynh đệ sao? Ngươi nói gì sao? Christian căm tức nhìn Trịnh Nhân, răng nanh tựa hồ cũng sắc bén mấy phần. Tô Vân trong lòng một hồi kêu rên, lão bản là tìm chỗ chết sao? Mặc dù tại trên máy bay mấy phe bốn người sức chiến đấu đều rất mạnh. Nhất là Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng, có thể nói nhân gian sát khí, nhưng đây là người ta địa bàn, tùy tiện thủ đoạn gì, liền có thể ngăn cái này bốn người, chọc giận Christian có ích lợi gì sao? Ngươi và Venti nữ sĩ mối tình đầu là dạng gì? Trịnh Nhân hỏi, dưới ánh trăng, khẳng định sẽ không đi cao nguyên Tây Tạng, nơi đó từ ngoại tuyến quá mạnh mẽ. Người ở châm chọc Brad gia tộc sao? Đứa nhỏ, Christian thông suốt đứng lên, miệng không tự chủ tránh ra, răng nhọn tựa hồ lại mọc ra một ít, nhìn dữ tợn đáng sợ. Không có, ta chỉ là muốn biết người bệnh càng nhiều hơn trước đây xử. Trịnh Nhân nói, những lời này, Trịnh Nhân đều là dùng thuần tiếng Anh nói, mà Christian cũng là dùng tiếng Anh trả lời. Tô Vân có thể nghe hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ là hắn không hiểu nổi lão bản đang làm gì, chọc giận một con quỷ hút máu, đối với xem bệnh có ý nghĩa gì. Hai người tùy tùng tay đã đưa đến màu đen tây phục bên trong. Phỏng đoán mang thương, lúc này xong đời, Tô Vân không nói, chỉ là ngồi chờ chết cũng không phải là hắn tính cách. Bốn phía nhìn xem. Tìm dùng cái gì tới làm vũ khí. Cả gia tộc đều không thích các ngươi hai cái đi. Trịnh Nhân cũng không có sợ hãi Christian biến. Hóa, hắn bước về phía trước một bước. Trực diện môi hơi dương ra. Cùng răng nanh cùng nhau lộ ra ngoài còn có héo rút hàm răng Christian. Không, Christian gầm thét. Nhất định là, hơn nữa ngươi vậy cũng không thích Venti. Ngươi có oán hận. Người không có đối với bác sĩ thuyết minh tất cả bệnh án. Trịnh Nhân tiếp tục tiến lên trước một bước. Ánh mắt gắt gao nhìn Christian. Người chính là một khốn kiếp. Leon, cầm hắn đầu níu xuống. Christian lời còn chưa nói hết. Một cái ly thủy tinh liền bay đi. Đập ở một cái trong đó tùy tùng trên mặt. Bóng hai người như tia chớp xông tới. Thuận tay cầm lên tới đồ đều biến thành vũ khí. Hai tên tùy tùng trực tiếp đổ xuống đất. Christian lại không có chú ý tới điểm này. Hắn trên mặt, trên cổ ngâm nước lần nữa lồi lên. Màu vàng rỉ ra dịch chảy xuống. Giống như là đục ngầu nước mắt như nhau. Sự thật chứng minh, hắn bệnh còn chưa hết. Trịnh Nhân bỗng nhiên nhàn nhạt nói đến. Bệnh Porphyria cấp tính phát tác kỳ còn không có qua. Hắn đầu óc cách đều là hồ dán. Ngoặc kép, Tô Vân ngẩn người một chút. Đây là làm sao cái khái niệm? Đừng tổn thương người. Trịnh Nhân gặp Phạm Thiên Thủy hai tay cắm ở một người tùy tùng trên đầu. Bước kế tiếp thì phải vặn một cái. Xương cổ cách đoạn, lập tức nói đến, vừa dứt lời. Christian hướng về phía Trịnh Nhân nhào tới. Nhỏ, Tô Vân còn không có chờ nói xong. Trịnh Nhân một quyền nện ở Christian trên lỗ mũi. Hắn giống như là một con rơi như nhau ngã xuống đất. Ánh đèn lấp lóe ngay tức thì. Christian đã bị Trịnh Nhân đánh ngã. Miệng mũi vọt máu. Tô Vân, để cho vậy hai người tùy tùng nhanh chóng cho Christian chữa bệnh. Trịnh Nhân nói, bất kể là vô máu vẫn là uống cái gì. Bắt chặt. Ngươi đây là, Tô Vân vừa đi đến hai tên tùy tùng bên người, mò ra hai cây thương, giao cho Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng. Christian bị tỏi xông trúng độc, bệnh Porphyria cấp tính phát tác, Hồ ngôn loạn ngữ là một cái trong đó triệu chứng. Trịnh Nhân nói, nói cách khác, hắn mới vừa nói tiểu màu trà là nói láo. Làm sao phán đoán? Tô Vân thuận miệng hỏi, lại cùng Christian Tùy Tùng nói hai câu, tỏ rõ không có địch ý. Christian Tùy Tùng hiểu tiếng Hoa. Bọn họ ngạc nhiên nghe được Trịnh Nhân vẫn còn đang phân tích bệnh tình. Tạm thời bây giờ có chút hoảng hốt, bắt chặt thời gian. Tô Vân nói, nếu là hắn tái phát điên, ta không biết sẽ không đem các ngươi đều giết sạch. Đúng rồi, lão Phạm sẽ lái phi cơ sao? Lão tiểu đội trưởng mở qua. Phạm Thiên Thủy nhìn chằm chằm hai tên tùy tùng, trong tay có thương, nhìn một cái viên đạn, trong lòng rõ ràng ổn định rất nhiều. Lão bản, ngươi có chút liều lĩnh. Tô Vân rất nghiêm túc nói đến, thử một chút Christian bệnh tình có phải hay không còn chưa có khỏi hẳn. Cuối cùng chứng minh, nếu là chúng ta bị giết chết làm thế nào? Tô Vân hỏi, sẽ không, ngươi quá xem nhẹ Phạm Thiên Thủy và lão trưởng lớp. Trịnh Nhân nói, nói sao, không phải là còn có ta sao sao? Vừa nói, hắn ngồi về đến trước bàn, thật giống như mới vừa hết thảy cũng không có phát sinh. Chỉ lưu lại một cái mặt đầy máu tươi Christian nằm trên đất. Bệnh án bên trong, rất rõ ràng nhắc tới 4 ngày trước mới bắt đầu có tiểu màu trà. Trịnh Nhân nói khẳng định đến, Tô Vân thật không biết hàng này tự tin là từ đâu tới. Mới vừa tình huống quả thật rất nguy hiểm, bất quá đều đi qua, lại đề ra liền không có ý gì. Lão bản đang nói ca bệnh, Tô Vân vậy ý thức được điểm này xác thực và Christian nói tình huống không đồng nhất. Tiểu màu trà, loại bỏ lá gan, túi mật tật bệnh, người trước nhất hoài nghi gì? Trịnh Nhân hỏi, ly giải cơ vân, Tô Vân nói ra cho tới nay hoài nghi. Đúng, chính là ly giải cơ vân. Trịnh Nhân bắt đầu mở ra y dặn bảo một. Aspirin, Avastatin, Furosemid, Apixaban, Hydralazine, Isosorbid, Dinitrate, Metoprolol, Spironolactone, Docuset, Omeprazole, những dược vật này. Chính là Venti nữ sĩ dùng dược vật. Trịnh Nhân nói, có vấn đề là Atorvastatin. Atorvastatin hiểm nghi lớn nhất. Nó bắp thịt độc tính so sánh Omeprazole càng làm người quen thuộc. Thành tựu SMG Cower trả lại như cũ chất xúc tác ức chế thuốc. Nó có hai loại cơ chế có thể đưa tới bắp thịt tổn hại. Tô Vân theo Trịnh Nhân giải thích nói một chút. Đúng. Trịnh Nhân rõ ràng suy tính cũng không chính chắn. Theo phân tích bệnh tình, một cái thành thục chẩn đoán dần dần rõ ràng. Một là đối với bắp thịt trực tiếp độc tính tác dụng. Thứ hai là dẫn dụ tạo thành vác SMGCA kháng thể. Đưa đến hắn đinh loại dược vật tương quan tự thân miễn dịch tính cơ bệnh. Tô Vân cảm thấy cái giải thích này là tương đương hợp lý. Hắn gật đầu một cái. Nhưng mà một cái khác nghi vấn ngay sau đó xuất hiện. Lão bản, tại sao gần đây bệnh tình sẽ kịch liệt tăng thêm? 4 ngày trước mới xuất hiện tiểu màu trà. Người bệnh nếu là một mực uống Atorvastatin mà nói, tại sao trước không có sao? Trịnh Nhân cười một tiếng, chờ Christian tốt liền sau đó. Chúng ta có thể hỏi hắn. Hắn, ta cao độ hoài nghi người bệnh có ngoại thương sử. Bọn họ che giấu hết thảy tất cả trước đây sự. Trịnh Nhân nói, lão bản, ngươi cái ý nghĩ này quá quỷ dị đi. Không phải quỷ dị, mà là một cái bình thường suy luận phân tích. Trịnh Nhân nói, ngươi chưa thấy được đột phát ly giải cơ vân. Chuyện này rất kỳ quái sao? Ngươi tại sao phải đánh hắn? Tô Vân thấp giọng hỏi, nhìn hắn không thuận mắt. Giấu giếm bệnh án còn muốn xem bệnh. Cầm hắn đánh đàng hoàng. Đi chỗ đó mặt an toàn hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https